Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 10, đến từ giáo hoa sợ hãi. Bên trong không ai, Lãnh Nhược Khê nhíu mày lại, có chút bất đắc dĩ nhìn xem Mạnh Vũ Đồng nói ra. Vũ Đồng, người xác định đem trộm y kẻ trộm nhốt vào bên trong đi. Người sẽ không phải là đùa chúng ta chơi đi. Ta... Cái này, không được, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng mắt hạnh trợn lên, ngây ngốc nhìn qua không có một ai phòng vệ sinh, nói năng lộn xộn, lúc này những nữ sinh khác nhao nhao phàn nàn lên, tưởng rằng Mạnh Vũ Đồng tại trò đùa quái đản, đem các nàng đều cho đùa giỡn, không có khả năng, ta thật tự tay đem cái kia chết biến thái nhốt trong phòng vệ sinh. Làm sao lại không có đây? Mạnh Vũ Đồng vừa nói, một bên tiến vào phòng vệ sinh cẩn thận kiểm tra, thậm chí ngay cả nắp bồn cầu đều không có buông tha. Nhưng mà để cho nàng thất vọng là, liền cái kia trộm y kẻ trộm một sợi tóc cũng không phát hiện. Kỳ quái, làm sao lại không có đây? Vũ Đồng, có phải hay không ngươi hoa mắt, hoặc là xuất hiện ảo giác? Một vị nữ sinh hỏi, làm sao có thể? Ta thật sự là tận mắt nhìn thấy. Mạnh Vũ Đồng cấp bách nhanh khóc. Bỗng nhiên, nàng chỉ cọc treo đồ nói ra. Các ngươi nhìn, Lãnh Nhược Khê nội y đều không. Ta làm sao lại hoa mắt đây? Nghe vậy, Lãnh Nhược Khê tiến lên xem xét. Nhìn thấy bản thân nội y quả nhiên không thấy về sau. Mỹ lệ con người trong nháy mắt nhiễm lên một tầng sát khí. Nàng nhìn vẻ mặt ủy khuất Mạnh Vũ Đồng, nhàn nhạt nói, có lẽ thật có trộm y kẻ trộm, chỉ bất quá ngươi cũng không có đem hắn nhốt trong phòng vệ sinh. Một hồi ta đi túc quản thất nhìn xem giám sát đi. Nhược Khê, ta thật đem hắn nhốt trong phòng vệ sinh, ta không được lừa ngươi. Mạnh Vũ Đồng đập mạnh lấy chân nhỏ vội la lên, cái kia hắn ở đâu? Lãnh Nhược Khê hỏi lại, ngay tại, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng không khỏi nghẹn lời. Lúc này, một cái nữ sinh xinh đẹp chạy tới, nhìn thấy trong túc xá như thế nhiều người, không khỏi buồn bực nói, làm sao, xảy ra chuyện gì? Lãnh Nhược Khê liếc nhìn nàng một cái, cau mày nói, Đồng Nhạc Nhạc, trong túc xá tiến vào trộm y kẻ trộm, ngươi biết không? Trộm y kẻ trộm, Đồng Nhạc Nhạc trừng lớn đôi mắt sáng, hỏi, lúc nào a hát, ngay tại vừa rồi, không có khả năng, nghe được Lãnh Nhược Khê mà nói, Đồng Nhạc Nhạc phất tay nói ra, vừa rồi ta tiến vào ký túc xá thời điểm cửa đều giam giữ, căn bản không có phát hiện có cái gì trộm y kẻ trộm a hát, có phải hay không các ngươi lầm, vừa rồi ngươi đã tới. Mạnh Vũ Đồng đột nhiên hỏi, Đồng Nhạc Nhạc dùng sức chút điểm trán, chỉ trên bản đồ dùng hàng ngày nói ra, vừa rồi ta mua đồ trở về, căn bản không có phát hiện cái gì trộm y kẻ trộm a hát. Hơn nữa trên đường không được cẩn thận đem túi nhựa làm phá. Là một vị đồng học giúp ta mang lên, nàng cũng có thể làm chứng, vị kia giúp người cầm đồ vật đồng học đây. Mạnh Vũ Đồng tiếp tục hỏi, nàng, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc nhìn quanh một vòng xung quanh, lắc đầu nói ra, nàng không ở nơi này, khả năng đi thôi, vị bạn học kia có phải hay không mặc một bộ hồng sắc áo đầm, trên mặt che một cái tử sắc khăn lụa, còn mang theo một bộ kính đen, thấy không rõ nàng hình dạng thế nào. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Vội vàng nói, Đồng Nhạc Nhạc sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu, đúng a, làm sao ngươi biết? Mạnh Vũ Đồng hút khẩu khí, lạnh lùng nói ra, nàng liền là cái kia trộm y kẻ trộm. Vừa rồi ta tiến vào ký túc xá lúc, nhìn thấy cái kia ra hỏa lén lén lút lút, tại Nhược Khê trên giường tìm thứ gì, về sau bắt ta vừa thay đổi nội y, ta đi. Không thể nào. Đồng Nhạc Nhạc khẽ nhếch lấy môi đỏ, làm sao sẽ không, ta đem hắn nhốt trong phòng vệ sinh, có thể là, có thể là thế nào liền không có đây? Mạnh Vũ Đồng gõ bản thân cái đầu nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu. Lúc này, một cái muội tử sợ hãi nói ra, nếu như Vũ Đồng tỷ không có nói láo mà nói, cái kia có phải hay không gặp được quỷ? Quỷ, trừ Lãnh Nhược Khê bên ngoài, cái khác tất cả nữ sinh đều cảm thấy lưng không tên trở nên lạnh lẽo. Không có khả năng, trên cái thế giới này làm sao có thể có quỷ? Hơn nữa, quỷ trả lại trộm đồ lót. Lãnh Nhược Khê lạnh lùng nói ra, nghe được Lãnh Nhược Khê mà nói, đại đa số nữ sinh đều buông lỏng một hơi, nhưng mà Mạnh Vũ Đồng lại sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Nàng tin chắc bản thân đem tự tay đem trộm y kẻ trộm nhốt vào phòng vệ sinh. Nhưng bây giờ người vậy mà bỗng dưng không thấy, quỷ dị như vậy một màn, để cho nàng không thể không hoài nghi, có phải hay không thật gặp được quỷ. Chúng ta mấy cái đi trước túc quản thất nhìn xem giám sát đi. Lãnh Nhược Khê thản nhiên nói, túc quản thất, Vũ Đồng, Nhạc Nhạc, các ngươi hai cái nhìn xem, có phải hay không cái này mặc màu đỏ váy nam sinh. Lãnh Nhược Khê chỉ giám sát trong tấm hình Tần Dương, lạnh lùng hỏi. Mạnh Vũ Đồng nhìn kỹ một hồi, gật đầu nói, không sai, liền là hắn. Trên mặt che tử sắc khăn lụa, còn mang theo kính đen, căn bản nhìn không thấu hắn hình dạng thế nào. Một bên Đồng Nhạc Nhạc cũng gật đầu phụ họa. Lãnh Nhược Khê hai tay khoanh trước ngực trước, ánh mắt nghi hoặc, kỳ quái, tại sao giám sát bên trong có hắn tiến vào nữ sinh ký túc xá hình ảnh, lại không có hắn ra ngoài hình ảnh, chẳng lẽ hắn một mực ở chỗ này tòa nhà bên trong, không có từng đi ra ngoài? Cái này không có khả năng. Vừa rồi an ninh trường học đem trong lâu mỗi một chỗ ngóc ngách đều tìm tới, liền cái bóng người đều không có. Mạnh Vũ Đồng nói ra. Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc một mặt thần thần bí bí biểu lộ, các ngươi nói, có phải hay không thật gặp được quỷ? Dù sao đây cũng quá quỷ dị a. Vũ Đồng đem hắn nhốt tại phòng vệ sinh, kết quả người không thấy, suy nghĩ một chút đều làm cho lòng người bên trong run lên a hát. Chớ nói nhảm, Lãnh Nhược Khê chừng nàng một chút, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Mạnh Vũ Đồng, an ủi, Vũ Đồng, không có việc gì, ta sẽ điều tra rõ ràng. Bỗng nhiên, một trận điện thoại linh tiếng vang lên. Lãnh Nhược Khê cầm ra tay cơ tiếp thông điện thoại. Chu lão sư, ngươi ở trường học phòng quan sát bên trong có phát hiện cái gì sao? Một bên Mạnh Vũ Đồng cùng Đồng Nhạc Nhạc ngừng thở, eo hẹp nhìn xem nàng. Qua một hồi, Lãnh Nhược Khê cúp điện thoại, sắc mặt âm tình bất định. Thế nào, Nhược Khê? Mạnh Vũ Đồng nhẹ giọng hỏi, tinh tế dưới ngón tay ý thức nắm chặt góc áo. Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi dịn, Lãnh Nhược Khê nhìn xem nàng, do dự một chút, mở miệng nói ra, Chu lão sư xem xét trường học giám sát, nói là cái kia mặc quần đỏ tử người là từ sau sơn rừng cây nhỏ đi ra. Đến mức nàng làm sao tiến vào, giám sát bên trong không có hình ảnh. Cái gì? Mạnh Vũ Đồng sợ hãi kêu, gấp giọng nói. Người nói là cái kia mặc màu đỏ quần áo người bỗng dưng từ nhỏ trong rừng cây xuất hiện. Lãnh Nhược Khê gật gật đầu. Có thể hay không là cái nào đó nam sinh, tại trong rừng cây đổi nữ sinh quần áo sau mới ra ngoài. Mạnh Vũ Đồng phân tích nói. Có loại khả năng này. Có thể là lúc chạng vạng tối khác, sau khi tiến vào sơn rừng cây nhỏ quá nhiều người, cũng không biết đến tột cùng là cái nào nam sinh. Hơn nữa, hắn tất nhiên thay quần áo, nên lại trở về đổi trở về. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, nhưng bây giờ hắn liền nữ sinh phòng ngủ lầu đều không ra. Mạnh Vũ Đồng tiếp lời nói, một vòng sợ hãi hiện lên ở đôi mắt. Lúc này nàng càng phát giác chuyện này quá quỷ dị. Tổng cảm giác tối tăm bên trong có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Đúng, ta nhớ tới một sự kiện. Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên hạ giọng, một mặt nghiêm túc nói ra. các ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe trước kia học tỷ nói qua, phía sau núi trong rừng cây đã từng có một người nữ sinh bên trên treo cổ tự sát. Tựa như là bạn trai phản bội nàng, mà nữ sinh kia chết thời điểm, liền là ăn mặc váy đỏ. Đồng Nhạc Nhạc, Lãnh Nhược Khê khẽ quát một tiếng, băng lãnh ánh mắt trừng mắt nàng. Nếu như ngươi nói hưu nói vượn nữa, ta liền để ngươi nếm thử phân cân thác cốt thủ lợi hại. Đồng Nhạc Nhạc dọa đến cổ co rụt lại, lấy buồn cười nói, đại tỷ đừng nóng giận, ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi. Mà giờ khắc này Mạnh Vũ Đồng, thân thể mềm mại lại hơi hơi phát run, thần sắc có chút hoảng hốt, tự lẩm bẩm, ta rõ ràng đem hắn nhốt trong phòng vệ sinh, có thể là hắn nhưng không thấy, hẳn là, thật sự là nữ quỷ. Thấy được nàng bộ dáng này, Lãnh Nhược Khê bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể hồi ký túc xá khuyên nàng nữa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.